Chương 1211 đường chết, 2, lúc này, Tiết Đạo mới chú ý tới, cùng lúc Vương Vi thay đổi hình ảnh trong quyển nhật ký, sẽ để lại rất nhiều bút than màu đen, khiến trong quyển nhật ký sinh ra một tầng đen sì. Những sương mù màu đen đó chính là cái này. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt Tiết Đạo càng nghiêm nghị hơn, nhìn chậm chậm vào Vương Vi này, trong ánh mắt đầy hoang mang. Lúc này trong hầm trú ẩn, vẻ mặt Triệu Khách vô cùng nghiêm nghị, gọi ra kiếm khí chặt đứt những cánh tay vương ra từ trên vách tường xung quanh, đồng thời ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vương Hằng bên cạnh, nói, không muốn chết thì ngoan ngoãn cho ta. Vương Hằng đã sớm sợ vỡ mật, lúc đi về phía trước có một cái tay vương ra từ trong vách tường, suýt nữa kéo thẳng hắn ta vào trong vách tường. Nếu không phải Triệu Khách tay mắt lanh lẹ, một búa chém đứt cái tay kia, hiện tại Vương Hằng cũng không dám tưởng tượng mình sẽ có kết quả như thế nào. Sau khi nghe được câu nói của Triệu Khách, Vương Hằng đâu dám hành động lung tung, hiện tại Triệu Khách cũng là lá bùa giữ mạng của hắn ta. Rống, ngay vào lúc này, trong bóng tối vang lên tiếng gầm giận dữ, là tiếng gầm truyền đến từ đằng xa. Tam giác quái, trong không khí tràn ngập mùi vị quen thuộc, vẻ mặt Triệu Khách trở nên nghiêm nghị, chỉ có thể nói tên này đuổi tới rất đúng lúc, nghe tiếng động chắc là rất gần, hơn nữa còn đang di chuyển về phía này, chỉ là tốc độ cũng không nhanh. Phanh phanh phanh phanh, tiếng bước chân khiến mặt đất cũng rung lên, sắc mặt Vương Hằng lập tức trở nên trắng bệch, vô thức tới gần Triệu Khách một chút. Trong lòng nói không hối hận là giả, hắn ta đã hối hận đến xanh cả ruột, hiện tại phía sau là một con đường chết, Triệu Khách muốn trốn tránh hoặc là ẩn nấp đã là không thể nào, cách duy nhất cũng là trốn vào Đại Hạ đỉnh. Nhưng hắn đến là muốn làm thịt con súc sinh này, trốn đi cũng không phải phong cách của Triệu Khách, không biết vì sao, dường như vì tam giác quái phát ra kịch liệt rung động, những bàn tay và mặt người trên vách tường dần biến mất. Thấy thế, Triệu Khách hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm vách tường xung quanh một vòng, sâu trong con ngươi chợt lóe lên tia sáng lạnh. Này! Lúc này, Triệu Khách đột nhiên quay người. Cái gì? Vương Hằng còn chưa hiểu Triệu Khách muốn làm gì, chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên tát một cái vào mặt Vương Hằng, một tát này đánh Vương Hằng vòng tại chỗ ba vòng, cả cái đầu vang lên ong ong, trước mắt biến thành màu đen, cả người ngã vào trong nước động. Cũng không biết qua bao lâu, Vương Hằng cảm giác được trên mặt mình bành trướng từng đợt, mở to mắt nhìn lên, lúc này mới phát hiện, hắn ta lại bị treo ngược ở trên đỉnh hầm trú ẩn, cách mặt đất ít nhất 5-6 mét, Triệu Khách bị hắn ta coi là lá bùa giữ mạng cũng đã biến mất, trên mặt đất, cái đèn pin kia chiếu sáng nửa không gian. Này! Này! Ta đệt, ngươi ở chỗ nào? Đừng đùa, ngươi ở đâu? Vương Hằng gọi hai tiếng nhưng trong hầm trú ẩn trống rỗng. Chỉ có tiếng của một mình hắn ta đang vang vọng. Ầm, ở cuối thông đạo mờ tối, một tiếng bước chân ầm ập vang lên khiến vẻ mặt Vương Hằng không khỏi trở nên căng thẳng, ực một tiếng, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Bạn học nhỏ, tiểu huynh đệ, tiểu tổ tông, ngươi ở đâu, nhanh đi ra đi, ta tìm được cục vàng, ta chia cho ngươi một nửa được không, không, cho ngươi hết, ngươi nhanh đi ra đi. Vương Hằng khẽ gọi Triệu Khách, tiếng động trong đường hầm càng ngày càng gần, da đầu Vương Hằng cũng trở nên tê dại. Vội vàng ngừng thở, theo tim đập rộn lên, Vương Hằng mắt không chớp nhìn chằm chằm cửa đường hầm trước mặt. Nhưng một tràng tiếng gọi ầm ĩ quen thuộc lại khiến Vương Hằng ngẩn người. Ba ba! Sao hôm nay ngươi vui vẻ như vậy, còn mua thịt, hắc hắc, đừng nói hôm nay, về sau nhà ta đều có thịt ăn, nhanh rửa tay rồi gọi bà ngươi chuẩn bị ăn cơm, hôm nay chúng ta làm thịt kho tàu ăn. Đoạn đối thoại vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến ánh mắt Vương Hằng xuất hiện sự thay đổi. Ba ba. Vương Hằng đã không nhớ rõ, lần trước mình nghe thấy hai chữ này là 5 năm trước hay 10 năm trước, ánh mắt mờ mịt, không biết nghĩ tới điều gì khiến hắn ta cố gắng né tránh đoạn ký ức này, nhưng tiếng nói vẫn đang tiếp tục, là tiếng gọi ầm ĩ đầy hưng phấn của Vương Hằng. Mẹ, thôn chúng ta phải di dời rồi, bên ủy hội thôn đã đưa ra giấy thông báo, nói là dự định xây dựng phát triển bên này thành vùng mới, điều khoản bồi thường đã được đưa xuống, một người bồi thường 10 vạn. Cộng thêm phí phá dở, giọng nói này khơi gợi lên ký ức đáng sợ nhất trong lòng Vương Hằng. Cho dù hắn ta không muốn suy nghĩ, nhưng trong đầu vẫn không nhịn được nhớ lại hình ảnh ngày đó, nhớ mang máng lúc ấy hắn ta tính toán khoản bồi thường giá trên trời sắp chuyển vào tài khoản của mình, khiến hắn ta không nhịn được uống thả cửa một trận. Đây là bình ngũ lương dịch mà hắn ta tốn 300 đồng mua được từ siêu thị. Nếu đổi lại là lúc bình thường, muốn đưa một bình cho lão thôn trưởng, hắn ta cũng phải thịt đau cả nửa ngày, nhưng ngay lúc đó sắp di dời, từ nay về sau hắn ta muốn uống gì thì uống đó, chờ mấy trăm vạn rơi trên tay mình, còn thiếu chút tiền này sao? Vương Hằng nhớ đêm hôm đó hàng xóm còn đặc biệt mua pháo chúc mừng ngoài cửa. Chương 1212 tra tấn lòng người. Ngày hôm sau, đội kiến trúc đến bắt đầu xây lại các tòa nhà. Cái gì? Không có tiền, làm sao xây nhà? Ha ha, chỉ cần con người muốn dùng tiền, sẽ có cách để kiếm. Vương Hằng vay 5 vạn ở tín dụng xã nông thôn, lại mượn 3-4 vạn từ chỗ họ hàng, thật sự xây căn nhà cấp 4 thành 3 tầng. Ba ba, nhà chúng ta có nhiều tiền vậy sao? Lúc nhìn cha mình giao xấp tiền mặt thật dày cho đội thi công, Tiểu Vương Vi ngoan ngoãn cũng phải trợn to mắt, nàng biết một tháng cha làm việc ở công xưởng cũng chỉ có tiền lương 2.800. Nhiều tiền như vậy, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, cái này có thể mua bao nhiêu thịt. Chút tiền ấy tính là cái gì, chờ căn nhà bị phá dỡ đều là mưa bụi. Vương Hằng tỏ ra hào phóng, đúng vậy, chút tiền ấy tính là gì, khoản bồi thường của một người hơn 10 vạn, cộng thêm bồi thường phá dỡ nhà. Hắn ta làm vậy đã được coi là không phóng khoáng, nghe nói tên quỷ nghèo lão Mao Lư nhà cách vách vừa mua cho nhi tử một chiếc xe hơi nhỏ. E rằng cả đời lão Mao Lư này cũng chưa từng hào phóng như vậy, căn nhà chỉ làm trong một ngày, bên trong không cần sửa sang, dù sao đến lúc đó cứ tính tiền dựa theo diện tích. Vương Hằng cũng không đến công xưởng, mỗi ngày canh giữ ở ủy hội thôn chờ tin tức, lúc này trong thôn có mấy nhà mở sòng bài, mọi người đều cảm thấy phải di dời, cũng nên ra tay hào phóng một chút. Mấy bàn bài tiền nhỏ đều không có người đánh, ngày nào Vương Hằng cũng đi theo đánh bài, có đôi khi thua thì nợ. Đã nợ là nợ 2-3 vạn, nhưng Vương Hằng cũng không lo lắng, chỉ cần phá dỡ nhà thì cái gì cũng có, 2-3 vạn chỉ là mưa bụi. Nhưng thời gian trôi qua từng ngày, chờ 2-3 năm trong thôn vẫn không thấy tin tức gì về việc phá dỡ. Vương Hằng bắt đầu nóng nảy, có thể mượn tiền đều đã mượn hết, trên mông có một đống nợ, ngay lúc mọi người đợi trái đợi phải, tin tức truyền đến, nhưng với bọn họ lại là sấm sét giữa trời quang, vì lãnh đạo phía trên thành phố điều động. Quy hoạch của cấp trên ban đầu bị dán nhãn là hao người tốn của. Thôn làng không phá dỡ, lần này người cả thôn đều vỡ tổ. Sau khi nghe được tin tức này, càng cảm giác bầu trời sụp xuống. Một số nữ nhân nghe được tin tức, trực tiếp ngã co quắp trên mặt đất. Thôn dân cao tuổi không phải bệnh tim, cũng là huyết áp cao. Tin tức vừa truyền xuống, trong nháy mắt đã sắp không được nữa. Xe cấp cứu đứng xếp hàng ở cửa thôn lần lượt vào bên trong, kéo người này cứu người kia. Đến đêm, vốn là lúc đường đi náo nhiệt, đột nhiên trở nên yên tĩnh, hàng xóm không phải khóc cũng là cãi nhau. Vương Hằng càng giống như mất hồn, ngay người như phỏng ngồi dưới đất, trong nháy mắt có mấy sợi tóc bạc. Thời gian 3 năm đã thiếu nợ bao nhiêu, Vương Hằng cũng không tính toán rõ ràng, tiền nợ của tín dụng xã có lãi, tiền ở phòng đánh bạc và tiền vay họ hàng, nhiều đến mức hắn ta không tính nổi, trong đầu hắn ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là mình đang gặp ác mộng. Việc làm đã mất. Ba năm qua ngoại trừ học được uống rượu, hắn ta cũng không học được cái gì. Cũng vào ngày này, chủ nợ tới cửa, bọn họ nhào lên như là thủy triều, nắm đấm, gậy gộc, chửi rủa, đồ dùng trong nhà bị đập vỡ nát. Tiếng khóc của nữ nhi Vương Vi, tiếng kêu la của mẫu thân, mỗi lần Vương Hằng nhớ tới đều cảm thấy ở ngực đau đớn như tê liệt. Sau hôm đó, nam nhân trong thôn bắt đầu ra ngoài làm việc, nữ nhân thì nhao nhao đi đến đầu đường tìm việc có thể làm, còn Vương Hằng lại đi vào sòng bạc kia. Hắn ta không có cách nào đối mặt với ánh mắt của mẫu thân, không có cách nào nghe được tiếng khóc của nữ nhi. Hắn ta không muốn nghe, hắn ta không muốn đối mặt, đối với hắn ta, có lẽ có một cách để cứu vãn, đó là... cược. Trong 3 năm đánh bài ở sòng bạc, Vương Hằng từng thấy không ít người một ngày thắng hơn 10 vạn, cược là cách kiếm tiền nhanh nhất, có lẽ chỉ cần một lá bài thì tất cả món nợ của hắn ta đều được trả hết, thế là Vương Hằng ở trong sòng bạc 2 ngày. Cược hết tất cả tiền tiết kiệm, bị dao gác ở trên cổ bắt trả tiền. Lúc ấy Vương Hằng thật sự tuyệt vọng, nhưng vào lúc hắn ta tuyệt vọng, bạn già ở sòng bài ghé vào bên tai hắn ta nói nhỏ mấy câu, còn nhét 2 vạn tệ vào tay Vương Hằng. Vương Hằng nhìn tiền trên tay, tinh thần hốt hoảng vùng vẫy suốt cả đêm, cuối cùng vẫn dẫn lão bản sòng bài về nhà. Sau khi đưa mẫu thân ra ngoài, đã đẩy Vương Vi còn nhỏ vào trong phòng. Từ ngày đó, Vương Vi không nói gì nữa. Ranh giới đạo đức cuối cùng bị phá vỡ, có một lần sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến khi bị coi là bình thường. Vương Vi không nói thêm gì nữa, càng bị Vương Hằng vin một lý do to gan trên mặt tâm lý. Hắn ta đắm chìm trong đánh bạc, suy nghĩ của hắn ta rất đơn giản, chỉ cần một lần, hắn ta chỉ cần một lần trở mình, hắn ta sẽ có tiền rồi, hắn ta nhất định bồi thường cho nàng thật tốt, dần dần tiền đã trở thành chỗ gửi gắm tinh thần cho Vương Hằng. dường như không chịu được ánh mắt của nữ nhi mỗi khi nhìn về phía mình, Vương Hằng thường không đánh thì mắng Vương Vi. Chương 1213 tra tấn lòng người, 2, cuối cùng giáo viên ở trường đã biết việc của nữ nhi, có người khinh thường, thậm chí còn động tay động chân. Vương Hằng cũng giả vờ câm vờ điếc, cách duy nhất để hắn ta hiểu nữ nhi là xem trộm quyển nhật ký của nàng. Phát hiện chuyện không tốt lại xé một trang trên quyển nhật ký xuống, cho đến trước khi Vương Vi nhảy lầu đã cho hắn ta một cục vàng. Cuộc nói chuyện quen thuộc không ngừng lặp lại bên tai, khiến Vương Hằng sợ đến vỡ mật, thét to, đừng nói nữa. Vương Hằng không ngừng giãy giụa, nước mắt lăn xuống theo khóe mắt, nhớ lại những hình ảnh này cứ như một cơn ác mộng. Trong trí nhớ, ánh mắt Vương Vi, giọng nói Vương Vi, thậm chí vào ngày nàng ra đời, mẫu thân của nàng xuất huyết, lôi kéo tay hắn ta dặn dò hắn ta nhất định phải chăm sóc nữ hài thật kỹ lưỡng. Từng tiếng nói quen thuộc như lưỡi dao bén nhọn đâm vào lồng ngực của hắn ta, tra khảo lương tri của hắn ta. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, nàng không phải nữ nhi của ta, nàng là tạp chủng phù sinh gia, nàng không phải con ruột của ta. Gào đến cuối cùng, Vương Hằng đã dốc hết sức lực, tiếng thét chói tai tức giận như một con chó hoang mất lý trí. Rống, nhưng tiếng thét chói tai của hắn ta nhanh chóng im bặt theo tiếng gào thét trầm thấp trong đường hầm, con mắt mở ra, dựa vào ánh đèn tin nhìn sang. Chỉ thấy tam giác quái chậm rãi thò đầu ra ở cửa đường hầm. Trong nháy mắt, cơn giận trước đó lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Quái! Quái! Quái vật! Nhìn tam giác quái chậm rãi há miệng, mùi hôi thối xông vào mũi khiến trong dạ dày Vương Hằng quay cuồng một hồi. Vừa rồi vẫn là con chó hoang tức giận, hiện tại đã biến thành chó nhà cụp đuôi. Thân thể Vương Hằng rung lên, chất lỏng màu vàng sẫm chảy xuống, khiến trong không khí tỏa ra mùi khai thối nồng nặc. Nhưng dường như tam giác quái rất thích loại mùi vị này, nhúc nhích thân thể khổng lồ của mình. Dựa vào ánh sáng đèn pin, Vương Hằng dần thấy rõ ràng thân thể đã hư thối trên người tam giác quái. Da thịt bề ngoài đã biến mất không thấy, trong máu thịt rối loạn lộn xộn không biết cắm thứ đồ chơi gì vào, có cái như là chân nữ nhân, hoặc là cánh tay gãy mất, thậm chí có vài chỗ đã lộ ra xương cốt màu trắng, trông càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nó ngửi mùi vị trên người Vương Hằng, chỉ thấy tam giác quái bò từng bước một vào cái động trống cực lớn này, thân thể khổng lồ lập tức nhồi đầy không gian hiện tại, chỉ thấy cánh tay thô to mạnh mẽ của tam giác quái mở ra, cào vào vách tường, thân thể đột nhiên đứng lên từ trên mặt đất, đầu tam giác to lớn vỡ ra như là nụ hoa nở rộ, lộ ra răng dày đặc dấu ở trong miệng tam giác. Máu người tươi mới khiến tam giác quái hưng phấn lạ thường. Nhìn cái miệng to tới gần trước mặt như vực sâu, máu trong người Vương Hằng cũng nguội lạnh. Đúng vào lúc này, bóng dáng của Triệu Khách dần rõ ràng trong bóng tối bên cạnh Vương Hằng. Hai chân chống đỡ góc tường, ánh mắt Triệu Khách lạnh lùng nhìn chằm chằm cái miệng mở rộng của tam giác quái, lấy ra một cái nồi sắt từ trong sách tem. Khát nước rồi, trước nếm thử cái này. Chỉ thấy cùng lúc lời nói của Triệu Khách rơi xuống, nồi sắt bị Triệu Khách giơ lên, bên trong là dầu nóng sôi trào, soạt một tiếng đổ hết vào cái miệng rộng của tam giác quái. Xì xì xì. Một nồi dầu nóng vừa đun xong trong đại hạ đỉnh, vì đun một nồi dầu sôi này, Thủy Lộc cũng không rảnh nướng thịt, bận trước bận sau hơn nửa ngày, mặt đã sắp bị hung đen. Lúc này một nồi dầu sôi rót vào miệng tam giác quái nhanh chóng cuốn lên một mùi tanh hôi gây mũi, giọt dầu phun tung tóe dầu đánh vào trên mặt Vương Hằng, hắn ta đau đến mức oa oa kêu to. Ô, khoang miệng đau rát, đầu lưỡi, vách miệng, thậm chí là cổ họng bị dầu sôi rót vào lập tức biến thành thịt chín. Thế này cảm giác hơi giống dầu sôi dội ớt, theo tiếng kêu thảm thiết quái dị, thân thể tam giác quái dặn co kịch liệt, ngã thẳng xuống mặt đất, quay cuồng trái phải trong không gian không lớn như là cá thoát nước, xoay người giãy dụa trên mặt đất, cứu! Cứu! Vương Hằng đã sợ đến choáng váng, con mắt nhìn Triệu Khách, đôi môi run run, đầu lưỡi cũng không thể duỗi thẳng. Triệu Khách không để ý đến hắn ta, thu lại nồi sắt, dù sao cũng là đồ để nấu cơm, vẫn phải giữ lại nồi. Thu nồi sắt vào trong sách tem, Triệu Khách chắp tay trước ngực, phát động tự nhiên chi nộ. Trên mặt đất vốn là xi măng kiên cố, lại bắt đầu nứt ra, đồng thời nhanh chóng sa hóa thành cát chảy. Ô ô, dường như tam giác quái cũng phát hiện điều không thích hợp, dãy dụ muốn chui ra từ trong cát chảy. Nhưng hoàn cảnh xung quanh quá nhỏ, thân thể của nó căn bản không chui ra được, không ngừng di chuyển sẽ chỉ khiến thân thể của nó không ngừng rơi xuống trong cát chảy. Ngươi không phải biết đổi giọng nói sao? Kêu đi, hôm nay ngươi có kêu lên, cũng không có ai đến cứu ngươi. Lạnh giọng cười một tiếng, ánh mắt Triệu Khách sinh ra vẻ dữ tợn, chỉ thấy dòng cát chảy bị Triệu Khách khống chế bắt đầu tăng tốc, hình thành lực lôi kéo vô hình, kéo nửa người dưới của tam giác quái vào trong các chảy, cố định ở bên trong để nó không thể động đậy. Chương 1214 song sinh sở dĩ không kéo hắn nó xuống, là vì chỗ bị hắn biến thành các chảy cũng chỉ lớn như vậy, có sâu cũng không sâu được bao nhiêu, hắn cũng không có nhiều năng lượng biến nơi rộng lớn như vậy thành cát, kéo vào đó sẽ chỉ khiến tên này tiến vào trong đất bùn chạy mất. Nhưng có thể cố định nửa người dưới của nó đã quá đủ với Triệu Khách, vốn thương tổn của tam giác quái đã rất nặng, trong hố sâu ở sân tập đã khiến nó gần như sắp phát điên. Sau khi dược hiệu bộc phát khiến nó cảm thấy chỗ nào cũng khô nóng, hận không thể dùng một cây gậy đâm xuyên qua bản thân. Ách, thao tác này cứ như nướng con bò cạp ở đầu đường. Đối với sự phản công của những quái vật khác, tam giác quái lại cảm thấy rất dễ chịu, ít nhất cảm giác đau đớn khi da thịt trên người bị xé ra, tạm thời để nó được thở dốc. Hành động cắn xẻ bén nhọn khiến cả người nó thoải mái tới cực điểm. Cái loại cảm giác này, cứ như trên cánh tay ngươi ngứa phát điên, phát hiện con muỗi cắn ngươi một nốt. Gãi đã không có tác dụng nữa, nhưng móng tay bóp lên, cảm giác đó. Không sai, chính là cảm giác này. Nó đã bị trọng thương, hiện tại ngay cả miệng cũng bị một chảo dầu sôi đun chín hơn phân nửa. Lúc này tam giác quái bị kẹt ở phía dưới không thể động đậy, ngay cả miệng cũng không mở ra được, tiếng kêu thảm thiết ô ô ô quanh quẩn trong hầm trú ẩn. Ở trong mắt Triệu Khách, hiện tại tên này cũng là lão hổ không răng, nhưng Triệu Khách cũng không nóng lòng xử trí tên này, nhưng người bò tới bên cạnh Vương Hằng. Này, ta rất có hứng thú với cục vàng mà ngươi vừa nói, ngươi có muốn cho ta một lời giải thích hợp lý không? Chỉ thấy lúc Triệu Khách nói chuyện, tay kia cầm một cây chủy thủ, một đầu của chủy thủ đặt ở trên sợi dây, vô tình hay cố ý cắt dây thừng. Đừng, thấy hành động của Triệu Khách, khuôn mặt Vương Hằng cũng đen xì. Trong lòng hận Triệu Khách, hận đến ngứa răng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng, có vàng, nơi này cất giấu hoàng kim, nhưng ta không biết cụ thể giấu ở đâu. Không biết, sao ngươi biết có vàng, có phải ngươi lại lừa ta không, giáo viên nói lừa người không phải hài tử ngoan. Triệu Khách nói chuyện, chủy thủ đã bắt đầu cắt dây thừng. Không. Không phải, ta. Nữ nhi của ta biết, nàng viết rất rõ ràng trên một quyển vở, đúng là có vàng, hơn nữa cả một phòng toàn vàng, nữ nhi của ngươi. Vương Vi. Ta đã thấy quyển nhật ký của nàng, phía trên không có viết, ngươi lại lừa ta. Không có. Là viết trong một quyển vở khác, các ngươi không biết đâu, trong quyển vở kia đều là những thứ mà nàng không muốn ta nhìn thấy, ta đều. Vương Hằng bị Triệu Khách từng bước ép sát, căn bản không có thời gian bị chuyện, dưới tình thế nguy hiểm đã nói ra việc một quyển vở khác, rất hiển nhiên lúc Vương Hằng nói đến chỗ này cũng nhận ra mình đã nói lỡ lời, nói được một nửa đã lựa chọn im lặng. Vậy à, vở đâu? Không mang theo. Triệu Khách gật đầu, tiếp tục cắt dây thừng. Đừng. Ta mang theo, ở trong ống quần của ta, ngươi đừng tiếp tục cắt nữa. Sắp đứt rồi, Vương Hằng ngẩng đầu nhìn sợi dây đã bị cắt ra một vết, lo lắng đến mức trên mặt ứa ra mồ hôi, hắn ta cũng không muốn có sự tiếp xúc thân mật gì với quái vật phía dưới, thành thật nói ra vị trí quyển vở, nhưng Triệu Khách vẫn không dừng tay, chỉ thấy Triệu Khách dùng một tay chậm rãi cắt dây thừng, tiếp tục hỏi, ngươi nói Vương Vi không phải nữ nhi ruột thịt của ngươi, nàng là nữ nhi nhà ai? Triệu Khách không để ý đến việc cục vàng, thứ mà Triệu Khách thật sự cảm thấy hứng thú là thân thế của Vương Vi. Không phải, đây là việc nhà ta, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì, hai tử không phải ruột thịt, thật ra trong lòng Vương Hằng vẫn luôn biết, lúc trước mẫu thân Vương Vi tìm tới mình đã có thể nhìn thấy bụng, trong lòng Vương Hằng so sánh thời gian, cũng biết hài tử không phải là của mình, nghe nói hài tử là của phù sinh gia, lúc ấy hắn ta cũng là một nghèo hai trắng, cộng thêm mẫu thân của Vương Vi thật sự xinh đẹp. Không chỉ không đòi lễ hỏi, còn đưa lên 10.000 đồng tiền đồ cưới, Vương Hằng suy nghĩ rồi cũng chấp nhận, nói với bên ngoài đây là hài tử của mình. Nhưng nào ngờ còn chưa tới ngày sinh dự tính, mẫu thân Vương Vi đã sinh sớm, lúc đó hắn ta đi làm trong nhà xưởng, trong nhà cũng không có điện thoại, là mẫu thân của hắn ta phát hiện tình huống không đúng, vội vàng gọi người trong thôn đến giúp đỡ, kết quả sinh ra Vương Vi nhưng mẫu thân của nàng bị xuất huyết, chờ hắn ta trở về, người đã sắp không chịu được nữa. Triệu Khách nghe đến đó, trong lòng không khỏi thấy hơi kỳ quái, dựa theo cách nói của lão bất tử Thủy Lộc này, mẫu thân của Vương Vi cũng chính là vị hôn thê của phù sinh kia, đã sớm bị đạo cô gieo chú, vào lúc sắp sinh, hồn phách sẽ bị kéo đi, giam vào tượng bùn trên cây hoa nhài, hài tử sinh ra cũng là một thai chết mới đúng. Sao còn có Vương Vi chứ? Ngay lúc Triệu Khách đang hoang mang, chỉ nghe Vương Hằng hùng hổ nói, cũng may nàng đã chết, nếu nàng không chết, trong bụng còn có một đứa nữa, mẹ nó. sao lão tử có thể nuôi sống hai hài tử, còn có một đứa. Chương 1215 song sinh, 2, Triệu Khách nghe vậy, nắm lấy cổ áo Vương Hằng, vặn hỏi, còn có một đứa là xảy ra chuyện gì? Song sinh đó, một cái khác là thai chết. Trong chốc lát Triệu Khách hiểu ra, nàng được nhắc tới trong quyển nhật ký của Vương Vi, chắc là quỷ thân do đạo cô biến ảo. Nói cho cùng, e rằng kẻ cầm đầu cái chết của Vương Vi là đạo cô kia giở trò quỷ, này. Dây thừng sắp đứt. À. Vương Hằng muốn nhắc nhở Triệu Khách dây thừng sắp đứt, kết quả còn chưa nói dứt lời dây thừng đã đứt mất. Trong chốc lát thân thể Vương Hằng rơi xuống từ phía trên, nện thẳng vào đầu tam giác quái, chợt thân thể lộn một vòng, lăn xuống từ phía trên. Hiện tại tam giác quái đang đau khổ ô ô gọi bậy, nó không có mắt, bộ phận khứu giác duy nhất bị dầu nóng thiêu chín, căn bản không chú ý tới Vương Hằng, nhưng hai bàn tay to đập loạn bốn phía, có mấy lần suýt nện Vương Hằng thành thịt vụn. A a a, cứu mạng, cứu mạng. Vương Hằng lăn loạn trên mặt đất, sợ đến mức đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, thấy phạm vi để bản thân co vào càng ngày càng nhỏ, Vương Hằng chỉ thiếu gọi Triệu Khách ở phía trên là tổ tông. Thật ra Triệu Khách cũng muốn để tam giác quái thuận tay xử lý Vương Hằng, bớt làm bẩn tay hắn, nhưng dù sao manh mối nhiệm vụ chi nhánh còn ở trên người Vương Hằng. Hơn nữa, Triệu Khách mơ hồ cảm giác được, hình như Vương Vi cũng không đơn giản, trong nhiệm vụ chi nhánh này chắc chắn ẩn giấu cái gì đó. Suy nghĩ, Triệu Khách vẫn quyết định Vương Hằng không thể chết, ít nhất tạm thời không thể. Nhìn tam giác quái đau khổ kêu trên phía dưới, Triệu Khách yên lặng lấy ra huyết chù y đã lâu không xuất hiện từ trong sách tem. Chỉ thấy Triệu Khách vung huyết chù y lên, trong chốc lát trên đầu búa nổi lên huyết quang đậm đặc hung hăng đánh về phía tam giác quái, chính là năng lực đặc thù của huyết chù y, oán kích, tiêu hao 30% năng lượng oán niệm, tiến hành oán kích với mục tiêu trong phạm vi 15 mét. Hiện tại trong huyết chù y có hơn 3 vạn oán khí, 30% năng lượng oán niệm sẽ có uy lực cường đại hơn lần đối phó nhục quỷ rất nhiều. Chỉ thấy hồng quang đánh vào đầu tam giác quái, khiến toàn bộ đầu tam giác quái như bị banh ra cả một vòng, cặp nắm đấm thô to mạnh mẽ kia hung hăng nện vào trên đầu của mình, đập huyết nhục vỡ bề ngoài, xé mở phần miệng đã trở thành thịt chính của mình. Lúc này Triệu Khách đột nhiên chú ý tới, dưới da thịt tam giác quái có một khối xương hình bầu dục càng giống xương đầu người, nhưng nhỏ hơn xương đầu người một vòng. Đó chính là não của ngươi, nhìn chỗ mà tam giác quái đau khổ cào xé, Triệu Khách nghĩ thầm tuyệt đối không sai, oán kích của huyết chù y là công kích tinh thần. Tất nhiên tam giác quái bị đau chỗ nào sẽ cào chỗ đó. Thấy thế, Triệu Khách nắm lấy cơ hội nhảy xuống từ phía trên, vung huyết chù y trên tay đập xuống một chù y. Ầm, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, thân thể khổng lồ của tam giác quái đột nhiên chấn động, chợt vung hai tay đập ầm ầm xuống đất. Cạch, theo tiếng xương cốt vỡ vụn, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra huyết chù y từ trong dịch não sền sệt. Chỉ thấy lúc này một luồng oán khí màu đen, theo huyết chù y bị rút ra cũng bị hút vào huyết chù y. Trước đó tam giác quái chịu tra tấn lớn như vậy, lại bị Triệu Khách đổ một chảo dầu sôi chín miệng, có thể nghĩ đến oán khí to lớn trong lòng, cộng thêm bản thân tên này hấp thu oán khí to lớn, mới biến thành đồ vật này. Lúc này bị huyết chù y đập nát đầu, dùng mắt thường có thể thấy oán khí bị huyết chù y tham lam thôn phệ hết. Mặc dù Triệu Khách không thấy rốt cuộc huyết chù y đã thôn phệ bao nhiêu oán khí, nhưng có thể thấy vết máu trên huyết chù y bắt đầu biến thành đen. Xung quanh sinh ra một tầng xương đen mà mắt thường có thể thấy được. Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Triệu Khách nhìn sự thay đổi xuất hiện trên huyết chù y, trong lòng bắt đầu cẩn thận nói thầm, dù sao một số lúc ăn quá nhiều trong một lần cũng không phải chuyện gì tốt. Theo huyết chù y không ngừng thôn phệ, thân thể tam giác quái lại bắt đầu héo rút, đến khi một đoàn hắc vụ cuối cùng bị huyết chù y thôn phệ hết từ trong đầu tam giác quái, chỉ thấy trên huyết chù y bao trùm một tầng ánh sáng kim loại tối màu. Nhìn thoáng qua chui chù y cũng như bao trùm một tầng kim loại, càng có cảm giác hơn với trước đó. Triệu Khách cầm trên tay ước lượng, cảm giác mặt trọng lượng không có thay đổi gì, chỉ là nắm ở trong tay có cảm giác lạnh băng. Sau khi Triệu Khách xác định cái búa không có vấn đề gì lớn, trong lòng không khỏi mừng thầm. Không biết lần này đã hấp thu bao nhiêu oán khí, khiến huyết chù y đã sắp biến thành chù y đen rồi. Theo ánh mắt mong đợi, Triệu Khách cất vào trong sách tem, cẩn thận nhìn ghi chú của huyết chù y. Ngoại trừ năng lượng oán khí của huyết chù y đạt đến mức 5 vạn kinh người, tên huyết chù y cũng xuất hiện sự thay đổi. Huyết chù y 1A, thăng cấp, điều này khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ, thêm một cái một, hình như có nghĩa huyết chù y tăng lên một bậc thang, đều nhận được sự cường hóa giống như đồ phu chi hạt, nhưng cụ thể cường hóa ở chỗ nào thì Triệu Khách tạm thời không nhìn ra. Chương 1216 huyết chù y thăng cấp. nhưng có một điểm khác với đồ phu chi hạp, dường như muốn thăng cấp huyết chủ y chỉ cần cứ đập xuống, không ngừng hấp thu oán khí bên trong là được, so sánh ra, hình như đơn giản hơn đồ phu chi hạp rất nhiều. Trong lòng hắn rất tò mò, cuối cùng chui búa bình thường mua được từ trong cửa hàng tiện lợi có thể biến thành dáng vẻ gì, hắn cất kỹ cây búa, nhìn xác tam giác quái trước mặt, Triệu Khách suy nghĩ rồi ném vào sách tem. Tuy có hơi thối, nhưng tam giác quái có thủ đoạn bẩn bắt trước tiếng nói, Triệu Khách cảm thấy vẫn có thể phát huy tác dụng, vào thời điểm then chốt, làm cái bẫy lừa người một lần, nghĩ thôi cũng cảm thấy kích thích. Cho nên hắn giữ lại xác chết, dự định sau khi trở về làm cơm ăn cho đồ phu chi hạp. Cái gì? Quá thối, ha ha, loại chuyện này không tồn tại với Triệu Khách. Đủ loại chất phụ gia dùng một lượt, lại đặt ở trong nồi lớn nấu, phết lên mỡ bò phơi khô cũng là thịt bò khô tinh phẩm, dù sao đồ phu chi hạp không chê sóng nguội, ăn vào cũng không đau bụng, cũng may lúc này đồ phu chi hạp ở trong sách tem cũng không biết rõ tình hình, nếu không chắc chắn phải há cái miệng rộng, gặm Triệu Khách đến trời đất tối tăm, dọn dẹp xong hết đồ đạc. Lúc này Triệu Khách mới quay đầu nhìn về phía Vương Hằng còn chưa lấy lại tinh thần, thấy tên này cuộn thành một đống, Triệu Khách thật sự muốn một chân đạp nát đầu hắn ta, cầm quyển vở mà Vương Hằng đã nói trước đó ở trên tay rồi mở ra. Triệu Khách lật xem từng tờ, từng trang trên quyển vở đều là ác mộng khiến Vương Vi không đuổi đi được. Trong đó có mấy lần nàng muốn từ bỏ, muốn chạy trốn, hình như sau khi Vương Hằng phát hiện quyển vở này, từ đó đã bắt đầu cho Vương Vi uống thuốc ngủ, từ người cha hiền lành đến người cha súc vật. Sau lần đầu tiên ranh giới cuối cùng bị phá vỡ, lập tức xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba. Sau cùng hoàn toàn vứt bỏ ranh giới cuối cùng, điều này cũng như trộm đồ, trộm một lần sẽ rất lo lắng, rất dãy dụa, nhưng lần tiếp theo cần tiền, ngươi sẽ nghĩ đến việc đi trộm vì đã cảm nhận được cảm giác không làm mà hưởng. Ngươi sẽ đặt tay lên lương tâm của mình nói đây là một lần cuối cùng, nhưng lần thứ ba, lần thứ tư, cho đến khi bị bắt được tại chỗ, ngươi cũng chưa chắc đã tỉnh ngộ. Chỉ cảm thấy vận khí không tốt, lật sang từng tờ, Triệu Khách cũng không cảm thấy tức giận vì hành vi mang rợ này. Đối với Vương Vi, trong lòng hắn ngoại trừ chút đồng tình, lại không có chút cảm xúc nào với bi kịch của nàng, thậm chí còn có mấy phần khinh bỉ và phiền chán. Tuy Triệu Khách và Vương Vi không gặp tình cảnh giống nhau, nhưng việc hắn gặp phải khi đó vượt xa Vương Vi. Nhưng hắn chưa bao giờ dừng phản kháng, Vương Vi gặp chuyện hiện tại, dùng lời của Triệu Khách để nói, nhẫn nhịn nhiều đến mức nào, tổn thương sẽ lớn đến mức đó. Nếu không thể phản kháng giống sói, vậy cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn như chó. Ở mấy trang cuối cùng của quyển vở, Triệu Khách tìm ra thứ mà hắn muốn tìm, bên trong là đoạn giao lưu của nàng với đạo cô sau khi quay về trường vào ngày đó. Đạo cô dẫn nàng đi vào hầm trú ẩn, đồng thời thấy được một căn phòng toàn vàng trong hầm trú ẩn, Vương Vi cũng lấy ra một cục từ bên trong. Đây là lý do vì sao Vương Hằng to gan lớn mật chạy đến nơi này. Nguyên một phòng vàng chắc chắn là tiền tài từ trên trời rơi xuống với một tên dân cờ bạc cược đỏ mắt như Vương Hằng, không nói lấy được toàn bộ, chỉ cần lấy được một số nhỏ, đời này hắn ta cũng có thể không lo cơm áo. Nói một cách khác, Vương Hằng đã chuyển chiếu bạc đến nơi này, thua là mạng của mình, thắng là hắn ta có thể xoay người. Một chân đá vào trên mông Vương Hằng, Triệu Khách không nhịn được nói, nếu ngươi vẫn chưa chịu dậy, vậy ở lại chỗ này một mình đi. Đừng! Nghe thấy Triệu Khách muốn rời khỏi, Vương Hằng giật mình, đầu óc lập tức tỉnh táo. Hắn ta thấy Triệu Khách là cây cỏ cứu mạng mình, nhất định phải theo sát hắn, tuyệt đối không muốn xa cách hắn nửa bước. Một chỗ khác, một đoàn người Tiết Đào ngồi bên cạnh Vương Vi, yên lặng không nói. Lúc Vương Hằng bị tam giác quái mô phỏng tiếng nói mê hoặc, cũng đã nói hết những điều nên nói, bao gồm cả việc vì sao Vương Vi biến thành câm điếc. Mặc dù trong quyển nhật ký không phát ra tiếng lại có chữ viết. Có đôi khi sức cuốn hút của chữ viết vượt xa giọng nói, bọn họ đều thấy được những chữ viết về câu chuyện xưa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc chập trùng của Vương Vi, đặc biệt là lúc Vương Hằng hét lên câu Vương Vi không phải nữ nhi của hắn ta, ngay cả Tiết Đào cũng hơi nổi nóng. Cái kia, muội tử, chỉ cần một câu nói của ngươi, lão tử lập tức giúp ngươi phế hắn, thập đại cực hình mãn thanh, đảm bảo hắn không chịu thiếu một cái nào, Tiết Đào là đại lão thô lỗ, giết người như giết chó. Nhưng muốn nói an ủi người. Trong lúc nhất thời mồm miệng Tiết Đào cũng biến thành ngu ngốc, kìm nén nửa ngày mới nghĩ ra câu nói này. Nàng không biết nói chuyện. Nam mắt kính đứng bên cạnh không nhịn được nhắc nhở Tiết Đào một chút. Chương 1217 huyết chủ y thăng cấp. 2. Tiết Đào hơi ngạc nhiên, chợt cầm lấy cục gạch trên mặt đất, tiện tay đập vào trán mình, dọa Nam mắt kính lập tức rụt cổ không còn dám nói nhảm. Hừ hừ, thấy Nam mắt kính không nói gì nữa. Tiết Đào hừ lạnh hai tiếng, phát hiện dùng cách này để đối phó người bình thường lại rất tốt. Giá trị thực dụng, e rằng chưa chắc đã thua quỷ hoạt của Triệu Khách. Vương Vi cúi đầu, mái tóc dài che đậy khuôn mặt của nàng. Từ đầu đến cuối, nàng không nói gì, chỉ viết một hàng chữ ở góc trên cùng bên trái quyển nhật ký, ta rất tốt, cảm ơn. Thấy thế, một đoàn người năm mắt kính cũng không biết nên nói cái gì, nhao nhao rời khỏi chỗ này, nhường không gian cho Vương Vi, cho nàng đủ không gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tiết Đào biết Vương Vi không phải người xấu, cũng không phải kẻ đầu têu trong nhiệm vụ chính tuyến lần này, trong lòng lại rất đồng tình với Vương Vi. Hắn ta cùng đám người năm mắt kính đi sang một bên, chỉ thấy Tiết Đào lấy ra một gói thuốc lá từ trong sách tem. Sau khi mở ra, lại chia cho mấy học sinh mỗi người một điếu. Năm mắt kính không biết hút thuốc nhưng vẫn cầm trong tay tay, học dáng vẻ hút thuốc của mọi người, hút hai hơi. Này, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Tiết Đào châm lửa hút mấy hơi, lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Đừng nói nữa, hắn gặp tai nạn xe cộ là chuyện ngoài ý muốn, ta bị người ta đâm một dao, kết quả không cẩn thận đâm vào động mạch chủ. Mấu chốt là đối phương đâm sai người. Nam mắt kính giới thiệu, thật ra bọn họ đều là học sinh chết ở gần trường học, có người là ngoại ý muốn, có người là thiên tai. Nam mắt kính khá xui xeo thuộc về nhân họa, là đối phương đâm sai người, cản dao thay người khác. Bi kịch nhất là, đến bây giờ hắn ta cũng không biết mình chịu một dao thay cho người nào, chỉ là lúc sắp chết nghe được có người hô lên đâm nhầm người, cũng là câu nói này khiến hắn ta nghĩ lại sẽ buồn bực muốn nôn ra máu. Nói vậy, các ngươi đều đã chết. Tiết Đào nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu, mới hiểu được ý của Nam Mắt Kính. Ai quy ngu xuẩn bị Nam Mắt Kính khinh bỉ sâu sắc, vấn đề bây giờ là, chúng ta bị nhốt ở nơi này, nhưng nơi này cũng không an toàn, cho nên không muốn tạo ra tiếng động quá lớn, nếu không dễ gây ra rắc rối. Nam Mắt Kính cẩn thận nói rõ, nhưng cũng không giải thích rốt cuộc là rắc rối gì. Tiết Đào cũng thẳng thắn, đối phương không nói thì hắn ta không hỏi. Lại là vẻ mặt hoang mang lầm bầm lậu bầu, kỳ quái, rõ ràng nhìn thấy Lâm Hiểu Đông ở chỗ này, nhưng vì sao hắn lại ở trong hầm trú ẩn kia? Mọi người thấy Tiết Đào ngồi ở nơi đó, vẻ mặt mờ mịt, cũng nhao nhao tự tìm một chỗ chuẩn bị nghỉ ngơi, ta đi tới phía trước, xem có thể tìm tới được vật hữu dụng gì không. Một tên học sinh nói với Nam Mắt Kính, quay người đi vào nhà dân ở dưới lầu. Nam Mắt Kính quay đầu, khẽ giải thích với Tiết Đào ngồi ở bên cạnh. Một khi nơi này đến ban đêm sẽ trở nên lạnh hơn cả mùa đông, vừa nãy nghe được tiếng la của ngươi, chúng ta mới chạy tới. Đám người Nam Mắt Kính không cần đồ ăn nhưng cần tìm một chỗ có chăn bông để tránh rét giữ ấm. Tất nhiên bên trong những căn nhà dân này đều trống rỗng, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một vài thứ gì đó, ví dụ như chăn bông, y phục gì đó. Đám người Nam Mắt Kính sẽ thu thập những vật này chuẩn bị cho ban đêm, chỉ thấy tên học sinh kia cẩn thận xuống lầu, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong mấy căn nhà. Hắn ta tìm kiếm mấy căn phòng cũng không có thu hoạch gì, lúc này lại nghe thấy tiếng gọi của Nam Mắt Kính, này, chúng ta trở về trước, ngươi nhanh chạy tới. Được, sau khi trả lời, hắn ta định đi theo, nhưng đúng lúc này cửa phòng bên cạnh lại lặng lẽ đẩy ra một cái khe. À, thấy cửa phòng bị đẩy ra, tên học sinh này hơi ngạc nhiên nhìn quanh một chút, không khỏi cẩn thận cất bước lại gần, nhìn vào bên trong. Vì không có cửa sổ, trong phòng tối om cũng không nhìn thấy cái gì. Tên học sinh nhìn kỹ một chút, đột nhiên một cái tay ôm lấy đầu học sinh, còn không đợi hắn ta kịp mở miệng, cả người đã bị kéo vào trong bóng đêm. Lúc này, dựa vào ánh sáng yếu ớt ngoài cửa, có thể thấy một khuôn mặt giống Triệu Khách như đúc, khóe miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Tiểu huynh đệ, ngươi có bản lĩnh như thế, sao ta chưa từng nghe nói đến ngươi, ngươi là bạn học của Vương Vi à? Vương Hằng đi theo sau lưng Triệu Khách, nói đến cũng buồn cười. Hắn ta là người trưởng thành trong dáng người còn cao hơn Triệu Khách nửa cái đầu, đi theo sau lưng hắn còn khúng núng. Nếu không biết, còn tưởng là đại thiếu gia trong nhà bộ trưởng nào đó, đến trường nào đó thì sát. Vương Hằng rất ít đến trường học, tất nhiên không biết thân phận hiện tại của Triệu Khách đúng lúc là bạn học của Vương Vi, thậm chí hắn ta cũng không biết tên Triệu Khách là gì. Đừng nói nhảm, đợi ta ra ngoài sẽ đưa ngươi đến sở cảnh sát, ta còn muốn kiếm tiền thưởng. Đây là lý do duy nhất mà Triệu Khách có thể nghĩ đến, giải thích tại sao hắn muốn giúp Vương Hằng. Trên thực tế, nếu không phải vì nhiệm vụ chi nhánh, chương 1218 bánh bao máu một giây sau, Triệu Khách đã đút hắn ta cho đồ phu chi hạp, tuy đút loại rác rưởi này cho đồ phu chi hạp hơi vô nhân đạo, nhưng tin tưởng thằng ngu đồ phu chi hạp này cũng không có bệnh thích sạch sẽ trên mặt tinh thần gì. Hai người không ngừng bước đi trong hầm trú ẩn, dựa theo bức tranh trên vở của Vương Vi, ven đường nàng còn để lại ký hiệu. Nhưng Triệu Khách và Vương Hằng cũng không tìm thấy ký hiệu kia. Nhắc đến cũng kỳ quái, đến bây giờ những mặt người và cái tay quỷ dị trên vách tường trước đó cũng không xuất hiện lại. Toàn bộ hầm trú ẩn trong yên tĩnh nằm ngoài dự đoán, ngoại trừ tiếng bước chân im ắng của hai người, cũng chỉ có tiếng hít thở của hai người. Sự yên tĩnh này khiến trên dưới cả người Triệu Khách hơi mất tự nhiên, luôn không nói ra được rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Triệu Khách tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, lấy tẩu thuốc ra, ngón tay giữ ống thuốc, nhét thuốc lá sợi vào, thủ pháp của hắn đã khá lão luyện. Cũng nhờ có kẻ nghiện thuốc dạy bảo những thứ này, hắn mới có thể tiến bộ thần tốc. Lấy ra đá lửa chậm rãi nướng nóng thuốc lá sợi, lúc này mới đắc ý hút một hơi. Hít! Một sợi khói xanh theo hô hấp của Triệu Khách, tự nhiên phun ra theo lỗ mũi của Triệu Khách. Vương Hằng đứng bên cạnh nhìn, không biết nên nói cái gì cho phải, rõ ràng là một học sinh trung học nhỏ như vậy, nhưng dáng vẻ hút thuốc lại cho hắn ta cảm giác như những lão đầu tử ở cửa thôn. Nhưng Vương Hằng cũng không dám nói gì. Ngồi xổm ở nơi đó, hung hăng khen ngợi Triệu Khách tuổi trẻ tài cao. Kết quả bị Triệu Khách tát một cái ngã xuống đất. Ngươi hút tẩu thuốc mới gọi tuổi trẻ tài cao. Triệu Khách tức giận mắng một câu, đừng thấy hắn hút rất đắc ý nhưng cũng nghiện rồi. Trước kia hắn chỉ cầm thuốc lá đặt ở trên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi mấy lần. Hiện tại, một ngày không hút hai hơi, trên dưới cả người Triệu Khách cũng không được tự nhiên. Đặc biệt là sau khi mua được thuốc lá sợi từ trên tay vị lão bà kia. Triệu Khách càng ngày càng cảm giác hút một điếu đấu qua thần tiên sống, e rằng đời này không cai được nữa. Bị Triệu Khách tát một cái ngã xuống đất, Vương Hằng cảm thấy nửa bên mặt của mình cũng sắp không còn cảm giác gì, trong lỗ tai vang lên ong ong, đã sắp con nghe được nữa. Nhưng Vương Hằng ngẩng đầu lên, con mắt đột nhiên sáng ngời, ánh mắt trở nên hưng phấn. Ký hiệu. Ngươi xem, nơi này có ký hiệu. Giọng Vương Hằng lập tức trở nên cao hơn, bò dậy từ dưới đất, hưng phấn hoa chân múa tay. Thì ra ký hiệu do Vương Vi để lại rất bí mật, lại ở dưới góc tường. Nếu không phải Vương Hằng ngã nhào xuống đất, e rằng dù thế nào cũng không nhìn thấy. Vương Hằng hoa chân múa tay, hoàn toàn không quan tâm đau đớn trên mặt. Đau không? Đương nhiên đau, một tay của Triệu Khách tát xuống, hắn ta cũng nghe được tiếng xương cốt vang lên răng rắc, ngay cả răng cũng bị lung lay mấy cái. Đây là Triệu Khách không có dùng sức lực gì, nếu không có thể đánh bay cả cằm của Vương Hằng. Nhưng đối với Vương Hằng, đừng nói là đánh bay cằm, dù mất cả mặt cũng không quan trọng, chỉ cần có vàng là được. Người khác nạm vàng răng, hắn ta sẽ làm cả cái cằm vàng cho mình. Triệu Khách nhìn kỹ ký hiệu một chút, hình như ký hiệu chỉ con đường nào đó bên trái, hắn hút mạnh hai hơi, nhẹ nhàng gõ ống khói, gõ tàn thuốc ở bên trong ra, Triệu Khách dẫn Vương Hằng đi sang bên trái. Đi không bao lâu, một mặt lưới kim loại đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Vương Hằng cầm đèn pin trong tay, chiếu tới. Chỉ thấy trên lưới kim loại treo một cái bảng đã rỉ sét, nguy hiểm đừng vào, góc dưới bên trái cái lưới bị xé ra một lỗ thủng, là cái loại có thể cho một người bò vào. Hắn ta chiếu ánh đèn vào bên trong, phát hiện phía dưới lại là một cái động đá. Đúng. Đúng. Chính là chỗ này, trên vở của Vivi viết không gian bên trong rất lớn, vàng cũng được giấu ở chỗ này. Vương Hằng hưng phấn đến khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi đi trước. Trong lòng Vương Hằng ước gì được đi trước. Cũng mặc kệ xung quanh lỗ thủng nhỏ như chuồng chó kia có bao nhiêu vũng bùn, thân thể lại bò vào. Nhìn Vương Hằng bò vào, Triệu Khách vung tay gọi ra kiếm mang, mở ra một lỗ thủng lớn hơn ở trên mặt lưới sắt, cất bước đi vào từ lỗ thủng. Vương Hằng đứng lên nhìn, thấy trên người mình đầy bùn, lại nhìn Triệu Khách ung dung không vội đi tới. Khuôn mặt lúc sáng lúc tối, đặc biệt là lúc ánh mắt lạnh nhạt của Triệu Khách nhìn thoáng qua mình, khiến khóe miệng Vương Hằng giật một cái, lựa chọn thành thật cục đuôi đi lên phía trước. Chờ ta ra ngoài, chờ ta có tiền rồi, cái gì cũng có. Trong lòng Vương Hằng không ngừng lặp lại câu nói này, dường như là một loại ám chỉ tâm lý nào đó cho mình. Nói với bản thân, chỉ cần có tiền, sau này hắn ta cũng có thể cao cao tại thượng. Nhưng chẳng mấy chốc Vương Hằng đã thất vọng, hai người đi dọc theo động đá đến cuối. Triệu Khách nhìn lên, phía dưới động đá lại có một cái quan tài. Trong động đá vôi trống trải có bàn ghế nhưng không có cái gọi là vàng. Chỉ có chiếc quan tài trông đã lâu năm. À, Vương Hằng vội vàng đi qua, cầm đèn pin chiếu khắp nơi, không? Vàng. Vàng đâu? Chương 1219 bánh bao máu, 2, Vương Hằng như chó hoang mất đi cục xương, sắc mặt bắt đầu trở nên nóng nảy. Những cục vàng mà hắn ta nhắc trái nhắc phải, ngày nhớ đêm mong, nhưng sau khi đến nơi lại không có cái gì. Vàng đâu? Hô hấp của Vương Hằng dồn dập, hét lên tìm kiếm xung quanh. Nhưng bây giờ ngoại trừ một cái quan tài, căn bản không có bất kỳ chỗ nào để giấu đồ. Triệu Khách không để ý đến Vương Hằng đã sắp đến ranh giới sụp đổ, cẩn thận đi đến phía trước quan tài. Ánh mắt tỉ mỉ quan sát cổ quan tài này, ai lại giấu quan tài ở chỗ này? Quan tài này gọi là quan tài 66, có lẽ cũng là hàng thượng đẳng. Vấn đề mấu chốt nhất là, thoạt nhìn chiếc quan tài này là một chiếc quan tài mới, nhìn từ trình độ phai màu của lớp sơn, cũng không vượt quá 20 năm. Vàng. Vàng. Quay đầu nhìn thoáng qua, Vương Hằng vẫn đang tìm vàng. Triệu Khách híp mắt lại, kêu, này, có lẽ vàng bị giấu ở chỗ này, ngươi mở quan tài ra là biết. Vương Hằng ngây ra một lúc, chợt vỗ gáy một cái, lão đảo nghiêng ngã bò tới, hai tay nhào vào trên quan tài. Đúng đúng đúng, chắc chắn vàng ở bên trong, cái gọi là tâm hồn tham tiền, hiện tại trong mắt Vương Hằng chỉ có vàng, đâu thèm quan tâm vấn đề tại sao nơi này lại có một cái quan tài. Triệu Khách lùi lại hai bước, lạnh lùng nhìn Vương Hằng bắt đầu nảy quan tài. Cạch, đinh quan tài lỏng lẻo ngoài dự đoán, Vương Hằng dùng một tay còn lạnh lặng và khuỷu tay còn lại, từ từ đẩy gốc quan tài ra ngoài, chỉ thấy quan tài bị đẩy ra một khe hở. Điều này chắc chắn khiến Vương Hằng càng có tinh thần, hai tay không ngừng dùng sức đẩy lên, chỉ thấy quan tài bị đẩy ra từng chút một. A a a, nhìn khe hở bị đẩy ra, Vương Hằng đã sử dụng toàn bộ sức mạnh, lúc này hơi vung tay, ầm một tiếng, nắp quan tài bị đẩy rơi xuống đất. Triệu Khách hơi híp mắt lại, nhanh chóng lùi lại một bước. Trong lòng hắn lo lắng, chủ nhân chiếc quan tài này có phải là vị đạo cô năm đó hay không? Triệu Khách càng nghĩ, ngoại trừ nàng, không ai lại giấu quan tài ở chỗ này. Nhưng theo quan tài bị mở ra, Vương Hằng lại ngơ ngác đúng ở chỗ đó, chậm rãi nâng hai tay của mình lên, họng súng đen ngòm nhô ra từ trong quan tài, họng súng chĩa thẳng vào trán Vương Hằng. Một nữ nhân ngồi dậy từ trong quan tài. Ngươi. Thấy nữ nhân ngồi dậy từ trong quan tài, Triệu Khách lập tức ngẩn người, vì nữ nhân này không phải ai khác, chính là Lưu Gia mất tích trước đó. Phù, lồng ngực Lưu Gia chập trùng, nửa người trên mặc áo hai dây màu trắng, đã bị mồ hôi thấm ướt. Đường Công như có như không, tuy tuổi không lớn lắm nhưng phát triển rất tốt, sau khi Lưu Gia nhìn thấy Triệu Khách cũng ngạc nhiên, thu hồi khẩu súng trên tay, tinh thần lập tức thả lỏng. Ôi chao, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng nàng lại trở về. Lưu Gia leo ra từ trong quan tài, vẫy tay với Triệu Khách, cho chút đồ ăn và nước đi, ta bị nhốt ở chỗ này, nếu ngươi tới muộn một chút, ta sẽ bị ngạt chết. Nhưng sau khi Triệu Khách nghe được câu này lại hơi ngạc nhiên, bước chân khựng lại giữa không trung, suy nghĩ rồi đưa tay ra nói, thịt đã nướng sẵn, còn có nước nhưng, vẫn quy củ cũ, ngươi phải cho ta cái này. Triệu Khách khoa tay một chút, làm ra động tác đòi tiền. Thấy thế, Lưu Gia trợn trắng mắt. Lục lọi ra một cục vàng từ trong quan tài, tức giận ném cho Triệu Khách, ngươi có phải nam nhân hay không, thật keo kiệt. Vàng. Vương Hằng nhìn cục vàng trên đất, xông lên như chó dữ chụp mồi, ông chặt lấy cục vàng, nhìn vẻ mặt sốt ruột kia, vàng còn thân thiết hơn cả mẫu thân ruột thịt của hắn ta. Ha ha, không phải ta keo, là đồ ăn cũng không nhiều, cho ngươi. Triệu Khách nói lời này hơi híp mắt lại, lấy ra một cái bánh bao hoàng kim dược từ trong sách tem. Đây là bánh bao gì? Lưu Gia nhận lấy bánh bao, lập tức cho vào miệng ăn ngấu nghiến, mùi thuốc đậm đặc khiến tinh thần của nàng phấn chấn, cảm giác thân thể đã trở nên ấm áp. Một hơi ăn hết bánh bao, chỉ thấy Triệu Khách đi lên trước đưa nước cho nàng. Lưu Gia nhận nước, nở nắp nốc ưng ực, bên tai lại nghe Triệu Khách nói ra, đây là bánh bao do ta đặc biệt làm ra, gọi bánh bao máu. Bánh bao máu? Trong nháy mắt ngây người, Lưu Gia đột nhiên cảm thấy không ổn. Nhưng lúc này chỉ thấy một tia sáng lạnh xẹt qua trên đầu ngón tay của Triệu Khách, một kiếm cắt xuống theo cổ họng mảnh khảnh của Lưu Gia, phốc. Máu nóng phun tung tóe lên mặt Triệu Khách, đầu Lưu Gia lăn xuống từ trên cần cổ trắng nõn, máu tươi như suối phun ra ngoài theo cổ họng của Lưu Gia. Vương Hằng ngồi bên cạnh còn không biết xảy ra chuyện gì, thấy Lưu Gia chết mất, trong lòng lại mừng thầm. Bớt một người, hắc hắc, bớt một người là bớt đi một người chia, chết tốt lắm, chết tốt lắm. Trong lòng Vương Hằng hận không thể vỗ bắp đùi khen hay, nhưng cũng không chú ý tới ánh mắt Triệu Khách lại trở nên nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm cái đầu trên đất, chỉ thấy đầu Lưu Gia lăn trên mặt đất, trên mặt còn mang theo nụ cười, một đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, ngươi phát hiện. Đương nhiên Triệu Khách đã phát hiện, từ lúc Lưu Gia nói nàng không thoát được quan tài, Triệu Khách đã hơi do dự, vì đây là một chiếc quan tài bình thường, có lẽ người bình thường không ra được. Chương 1220 đưa ngươi vào trong vì hai hốc quan tài có cái móc cài, nếu thật sự cài lại, ở bên trong sẽ không ra được. Triệu Khách đã cảm nhận rõ ràng điều này, Lần thứ nhất hắn ngủ quan tài không biết điều này, suýt nữa hắn đã khiến bản thân chết ngạt trong đó. Sau này hắn cưa bỏ cái móc cài, nhưng điều này cũng chỉ khá khó khăn với người bình thường. Lưu Gia là một người đưa thư trung cấp, không nói nàng bị trọng thương, dù không có sức lực cũng có thể leo ra từ trong quan tài. Loại kỹ năng diễn này, sao có thể giấu giếm được Triệu Khách, vì đề phòng tổn thương người vô tội, Triệu Khách còn đặc biệt thăm dò một chút. Lưu Gia rất rõ ràng, đồ ăn và nước của hắn đều trả bằng điểm bưu điện, ngươi cho một cục vàng là đuổi ăn mày sao? Đương nhiên Triệu Khách cũng không lãng phí thời gian đi giải thích những thứ này. Nhìn đầu Lưu Gia trôi nổi, ánh mắt Triệu Khách dần trở nên nặng nề, một loại áp lực càng giống áp chế trên mặt đẳng cấp. Triệu Khách có thể cảm nhận được không gian xung quanh đã bắt đầu vặn vẹo. Phanh phanh, tiếng nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, đúng vào lúc này hai đạo kiếm khí bị Triệu Khách gọi ra, trong không khí xuất hiện một đạo kim hồng đâm về phía đầu Lưu Gia, chỉ là kiếm mang còn chưa tới gần, không khí trước mặt Lưu Gia bị xé ra, một cái lỗ đen kích cỡ như quả táo trực tiếp nuốt chửng kiếm mang của Triệu Khách. Vô dụng, đạo hạnh của ngươi quá kém, ngược lại thân thể này của ngươi. Chật chật, đỉnh lô hiếm có. Đối với kiếm mang của Triệu Khách, trong ánh mắt Lưu Gia lộ ra vẻ khinh thường, chút năng lực ấy, có lẽ lúc trước còn được, nhưng bây giờ. Thật sự quá yếu với nàng, nhưng nàng lại rất coi trọng thân thể này của Triệu Khách, từ lần đầu tiên thấy Triệu Khách, Lưu Gia đã giật mình nói thầm, tiểu tử này ăn tiên đang ngọc lộ hả? Một thân sinh khí mạnh mẽ cuồn cuộn, trong máu thịt mang theo mùi thơm khiến người ta mê muội, đơn giản cũng là đường tăng chuyển thế. Ở trong mắt Lưu Gia, Triệu Khách thật sự là đỉnh lô cực phẩm, còn bổ hơn cả nhân sâm. Ngay lúc nàng tiếp tục mở miệng, dự định hướng dẫn Triệu Khách tự ngoan ngoãn bó tay chịu trói, con mắt đột nhiên trợn lên, thét to, đáng chết, ngươi để xuống cho ta. Chỉ thấy Triệu Khách căn bản không để ý tới lời nói nhảm của Lưu Gia, một phát bắt được thân thể Lưu Gia, vác lên vai như khiên heo chết, thân thể lao ra một bước, duỗi tay nắm lấy cổ áo Vương Hằng, nhảy dựng lên, chạy còn nhanh hơn thỏ. Lưu Gia không ngờ Triệu Khách sẽ ra tay với thân thể của nàng, trong lòng vừa vội vừa giận. Trong hai con ngươi tràn ra ngọn lửa màu tím, khiến không gian xung quanh Triệu Khách bắt đầu vỡ ra. Triệu Khách bước một chân vào giữa không trung, phát hiện không đúng lập tức thu chân lại. Trong chốc lát dưới chân đầy ánh sáng, Triệu Khách vội cúi đầu nhìn, phát hiện một đoạn phía trước giày bị đã biến mất, cứ như đột nhiên bị chặt một đao. Cũng may hắn phát hiện nhanh, nếu không bây giờ e rằng không giữ được cái chân này của hắn nữa. Thấy thế, trong lòng Triệu Khách sinh ra một trận hoảng sợ, đôi bên căn bản không cũng một cấp bậc. Năng lực khống chế không gian của đối phương, dù là trong đám người đưa thư trung cấp cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, đừng nói đối đầu chính diện, đánh lén cũng chưa chắc đánh thắng được. Cứ vậy bước chân khựng lại một chút, không gian xung quanh Triệu Khách bắt đầu vặn vẹo, không khí xung quanh vặn vẹo bất quy tắc, đừng nói là Triệu Khách. Ngay cả người bình thường như Vương Hằng cũng nhìn rõ ràng. Thời khắc mấu chốt, Vương Hằng thể hiện ra một tố chất mà người bình thường nên có, hai tròng mắt trợn lên, trực tiếp hôn mê. Trả thân thể cho ta, đầu Lưu Gia bay lên, lao về phía Triệu Khách, nói chính xác là lao về phía thân thể của mình. Thân thể không đầu của Lưu Gia điên cuồng vặn vẹo dãy dụa trên vai Triệu Khách, móng tay bén nhọn bắt đầu xé rách trên người Triệu Khách. Trả lại cho ngươi. Nằm mơ đi. Lão tử còn giữ lại làm đồ chơi. Triệu Khách nửa thật nửa giả nói, Lưu Gia tức giận đến mức bắp thịt trên mặt cũng không nhịn được giật lên. Ta xé ngươi, Lưu Gia nóng nảy đến ngứa răng, khiến không gian xung quanh lại vặn vẹo, trong chớp mắt vọt tới trước mặt Triệu Khách, nhưng sau khi Triệu Khách mắng chửi một đợt, lập tức tâm thần mặc niệm đại hạ đỉnh, theo một đạo hư quang, thân thể trốn vào đại hạ đỉnh. Lưu Gia nhào tới kết quả vô hụt, nhìn xung quanh trống trơn, đầu tiên Lưu Gia hơi ngạc nhiên. Chợt hét rầm với không khí, chẳng mấy chốc, Lưu Gia phát hiện chỗ không đúng, ở chỗ Triệu Khách biến mất có hư ảnh một chiếc đỉnh giấu trong hư không, chỉ là một cái bóng mơ hồ. Nó ẩn giấu vào trong hư vô, đổi lại là người khác, tất nhiên không có cách nào phát hiện. Nhưng Lưu Gia lại khác, nàng là chủ nhân của thế giới này. Triệu Khách trốn vào đại hạ đỉnh, tất nhiên không thể nào trốn vào trong sách tem, thật ra đại hạ đỉnh sẽ giấu ở trong hư vô, phát hiện tung tích đại hạ đỉnh. Tuy trong lòng Lưu Gia thấy ngạc nhiên vì sao Triệu Khách có thể có bảo vật như vậy, nhưng hiện tại nàng không quan tâm nhiều như vậy. Lúc Triệu Khách biến mất, câu mỉa mai kia mang theo cảm giác trả thù mãnh liệt, vô tình trở thành một cây gai trong lòng Lưu Gia.